Đế quốc bại gia tử. Chương 642, coi mà không gặp, hai không thiếu nợ nhau. Góc truyện audio.com. Dương Châu, ở Giang Hạ quận Châu Thành bên trong, chỉ tính là trung đẳng, cũng không bắt mắt, nhưng hiện tại nhưng mà bất đồng. Ở toàn bộ Triệu quốc đều bị người biết, hơn nữa thanh danh lan xa, chỉ vì nơi này là Phú Dương bá tước phủ sở tại. Hơn nữa nói chính xác, nơi này ra một cái danh nhân, hắn kêu Vương Khang, ở hắn ngày đám cưới, Tân Phụng Thành như vậy ra đời, một cái phảng phất kỳ tích vậy khai sơn đường hầm, bên trong thành tất cả loại chưa từng thấy qua mới lạ kiến trúc, còn có tất cả loại không cùng tần suất mới lạ vật, như vậy sản xuất, còn có một cái trọng yếu hàng hóa. Phú Dương nhà sản xuất Phú Dương thủy tinh kính, lại là trở thành thượng lưu quý tộc thích vật, đi qua thời gian dài như vậy phát triển, đã hoàn toàn thay thế đúc kính thế gia, tiết ra Hồ Châu kính, những thứ này đủ loại, để cho được Tân Phụng Thành, trở thành một tòa kỳ tích chi thành, mỗi ngày đều có mộ danh tới, nối liền không dứt người tới du lãm đi thăm. Mà hết thảy các thứ này cũng không thể rời bỏ một người. Đó chính là Vương Khang. Trước kia Vương Khang ở thành Dương Châu chính là một cái tiếng xấu lan xa thiếu gia nhà giàu. Bại gia tử, dĩ nhiên hiện tại cũng có người nói. Nhưng cái này chỉ là bọn họ chua dứt lời. Vương Khang rời đi Tân Phụng Thành làm một kiện chuyện đại sự. Cũng để cho hắn lại là danh tiếng lớn tăng. Mà bây giờ Phú Dương bá tước phủ theo hỗn loạn thế dậy, lại trở thành tiêu điểm, trở thành chú ý trung tâm, quý tộc uy tín lâu năm tất cả nhằm vào, tựa hồ cũng là Phú Dương bá tước phủ. Hơn nữa Vương Khang còn bị nghĩa khuynh hầu Lưu Trương trực tiếp một chút tên, trở thành duy nhất chính trị kháng cáo. Ở nơi này loại bối cảnh dưới, thành Dương Châu bầu không khí cũng trở nên rất là ngưng trọng. Rất là không cùng, những ngày qua náo nhiệt, bắt đầu biến mất, mọi người cũng đánh hơi được một loại không tầm thường mùi vị. Tây Sơn hành tỉnh hỗn loạn, cũng không đạt tới Bắc Cương hành tỉnh trình độ, so sánh tốt lắm quá nhiều. Cái này bởi vì Tây Sơn hành tỉnh Tổng Đốc, vẫn luôn không tỏ thái độ. Chính diện chống đỡ qua quý tộc uy tín lâu năm, thậm chí hắn còn từ Huyền Võ Thành phát ra mệnh lệnh. Tất cả quận, các châu thành đều phải duy ổn trị loạn, không được ảnh hưởng dân chúng cuộc sống bình thường. Hắn mặc dù không có tỏ rõ thái độ, nhưng đây đã là một loại thái độ. Lần này chuyện kiện, hắn cũng không có hướng quý tộc uy tín lâu năm, nhưng theo sự kiện lên men. Cho dù là thân là tổng đốc hắn, cũng không có thể khống chế. Quảng cáo, các nơi quý tộc uy tín lâu năm tựa hồ âm thầm được cái gì mệnh lệnh. Lại là đem đi vòng, xuất chinh dân mạc binh, bắt đầu làm loạn. Huyền Võ Thành, phủ thành chủ, nơi này là toàn bộ Tây Sơn hành tỉnh trung tâm. Như những địa phương khác như nhau, không khí nơi này cũng phân là ngưng trọng. Có thể gặp được ở ngoài thành thỉnh thoảng có sĩ tốt cưỡi ngựa bôn tàu. Truyền về các nơi quan viên báo lên. Từng cái quan viên bước chân vội vã bận rộn đang tiến hành siêu tầm. Cuối cùng đặt ở Trương Ngao trên bàn. Trương Ngao liếc nhìn, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Đây là hạ hạt tất cả quận, các châu thành nơi hội tụ tới tình huống. Vì để tránh cho báo láo, lừa gạt báo. Ở một ít trọng yếu địa phương, hắn đều nhất nhất phái người đi tự mình ngầm hỏi. Quả nhiên theo sự thái lên men, các nơi vậy bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, ăn trộm, đánh đập, thậm chí có người đã ở tụ nghĩa, ở xuất chinh dân mạc binh. Xuất chinh dân mạc binh là triều đình chuyện, người căn bản cũng chưa có như vậy quyền lợi. Đây đã là tương đối lạm quyền, ở dưới tình huống bình thường. Cái loại này hành vi, hình cùng tạo phản, là chém đầu trọng tội. Nhưng ở hiện tại cái loại này dưới cục thế, nhưng là có người làm. Trương Ngao phát hiện, trong này phần lớn người, đều là quý tộc uy tín lâu năm. Bọn họ đã không lại che giấu. trắng trợn siêu ngạch mở rộng mộ binh, nhất là Giang Hạ quận bên trong. Nơi đó chỉ có một cái chọc địa phương của người chú ý là thành Dương Châu. Chấm, nói chính xác là Phú Dương Bá Tước phủ chỗ ở Tân Phụng Thành. Trương Ngao khẽ cau mày. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn thật muốn trực tiếp động binh? Xem cái bộ dáng này. Phải là, hầu ra, đây là Trương Ngao mưu sĩ chân tuyển cầm lên một phần sổ xếp ngẩng đầu lên nói. Đây là Giang Hạ quận quận trưởng trả lời. Hắn nói hắn thân thể khó chịu, không thích hợp đi đường vất vả, tạm không thể tới Huyền Võ Thành gặp ngài. Chân tuyển là Trương Ngao dưới quyền thứ nhất mưu sĩ, còn từng cùng Trương Ngao cùng nhau ám khứ qua Tân Phụng Thành. Liền ngồi ở hắn đầu dưới. Vậy đang lật xem chút sổ xếp. Đây là ta lần thứ hai truyền lệnh cho hắn đi. Trương Ngao thanh âm có chút lạnh run. Không sai, Chân Tuyển nói. Đây cũng là hắn lần thứ hai hồi phục. Lý do giống nhau như đúc. Liền che giấu cũng lười che giấu. Trương Ngao lạnh lùng nói. Lạc Xuyên Nam thật đúng là ăn tim gấu gan báo. Khác có núi dựa thôi. Chân Tuyển đứng lên nói. Ngài cự tuyệt vị kia yêu cầu. Xem ra vị kia đã vòng qua ngài bắt đầu lập. Trương Ngao sắc mặt âm tình bất định. Mở miệng nói. Ta sẽ chống đỡ hắn. Nhưng cái này cái điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến nhân dân cuộc sống bình thường điều kiện tiên quyết. Xem những thứ này siêu tầm tình thế. Tương đương gay gắt. Ngày giờ tràn vào hàn. Ở thời kỳ này. Khổ còn không phải là nhân dân. Vị kia cũng chính là lợi dụng một điểm này. Hắn ở phía sau màn như vậy sắp đặt. Chính là muốn kích thích lên toàn quốc mâu thuẫn. Như vậy hắn mới có thể danh chánh ngôn thuận thu thập gian hàng. Thu thập, Trương Ngao khinh thường nói. Hắn chỉ là đang lợi dụng những người dân này. Cầm bọn họ đều làm vật hy sinh. Bây giờ mấu chốt là. Chúng ta nên làm cái gì? Chân Tuyển trầm giọng nói. Thông qua nhiều tình báo như vậy siêu tầm thuyết minh. Vị kia ở gom góp lực lượng. Sẽ đối Phú Dương Bá Tước phủ ra tay. Giang Hạ quận quận trưởng Lạc Xuyên Nam đã bắt đầu công khai vi phạm mệnh lệnh của ngài. Hắn cũng phải tham dự. Hẳn là như vậy. Trương Ngao mở miệng nói. Vương Khang Sa ở biên giới. Hắn đây là muốn giải quyết tận gốc. Trước diệt Phú Dương Bá Tước phủ. Ngài chuẩn bị làm thế nào? Chân Tuyển hỏi. Là cố làm không biết. Mặc kệ không để ý tới. Vẫn là tương trợ Vương Đình Xương. Hay hoặc là tương trợ vị kia. Ba cái lựa chọn đặt ở trước mặt. Nên làm cái gì? Trương Ngao tạm thời ngơ ngẩn. Hắn nhớ lại hai ngày trước nhận được một phong thơ. Tin là Lăng Thiên Sách thân bút. Quảng cáo. Chỉ có 8 chữ. Coi mà không gặp. Hai không thiếu nợ nhau. Người khác có lẽ rất khó hiểu. Nhưng hắn nhưng một mắt rõ ràng trong đó ý kết hợp tình thế bây giờ. Hắn càng rõ ràng, Lăng Thiên Sách chính là để cho hắn bỏ mặc. Bỏ mặc có bao nhiêu động tĩnh. Vậy làm bộ như không biết. Không rảnh mà để ý, bởi vì hắn rất rõ ràng. Muốn ở Tây Sơn hành tỉnh làm loại chuyện này. Tuyệt đối là lượn quanh không ra Tổng đốc Trương Ngao. Nếu là lúc trước Lăng Thiên Sách tuyệt đối sẽ không cho viết như vậy tin. Nhưng hiện tại Trương Ngao tâm tư đã không cho phép. Hắn đây là đang rào đón. Trương Ngao rõ ràng. Chỉ cần mình làm bộ không gặp. Sau này mình cùng Lăng gia. Liền thanh toán xong. Mình trước từ Lăng gia lấy được ân huệ. Đem toàn bộ tiêu trừ. Hai không thiếu nợ nhau. Coi như là bọn họ bỏ mặc đối với Phú Dương Bá Tước phủ có hành động gì. Mình cũng không nên nhúng tay. Chấm, thứ cho tại hạ nói thẳng. Đây là Chân Tuyển mở miệng nói. Nếu ngài đã ở lúc ban đầu liền tỏ rõ liền thái độ. Sẽ không theo vị kia làm loạn. Vậy cũng chỉ có thể là đứng ở triều đình bên này. Mà bọn họ sẽ đối Phú Dương Bá Tước phủ động thủ. Đây chính là tốt nhất đồng hồ tâm cơ sẽ. Đung đưa không chừng. Cũng không phải là lâu dài để gặp à, nghe vậy. Trương Ngao mở miệng nói. Ta nơi vì chỉ là ta quản lý bên dưới dân. Cũng không phải là cái khác. Vậy ngài là chuẩn bị trợ giúp Phú Dương bá tước phủ. Không. Trương Ngao mở miệng nói. Ta nghe nữa Lăng Thiên Sách một lần cuối cùng. Sau đó hai không thiếu nợ nhau. Có thể nếu như vậy. Phú Dương bá tước phủ sợ rằng lâm nguy. Sẽ không. Trương Ngao trầm giọng nói. Ta muốn Vương Khang sớm liền làm an bài. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.